Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, cứu binh. Hạ, từ bọn hắn lẫn nhau cũng biết đối phương bí mật về sau. Hai người bọn họ quan hệ tự nhiên gần hơn một bước. Cho tới bây giờ, bọn hắn thật đúng là đã là thân huynh đệ tự mình. Nói chuyện với nhau ở giữa, không có chút nào khách khí. Chờ về sau có cơ hội, ta liền đến cái này huyết chiến vực tới hung hăng giết chóc một phen. Đến lúc đó mới có thể lấy được thiên nguyên đan. Phùng Diễm nói, tốt, vậy nhất định được nhiều chuẩn bị cho ta mấy viên. Đường Viên lập tức hưng phấn. Lúc trước hắn chính là dùng Lê Húc cái viên kia thiên nguyên đan. Thân thể hắn mới có thể trưởng thành như vậy nhanh. Mà bản thân hắn nguyên lực cũng là tinh thuần không ít. Hắn tự nhiên biết rõ cái này thiên nguyên đan là bực nào nghịch thiên. Yên tâm đi, Phùng Diễm mỉm cười. Đúng lúc này, tại tiểu kim điện phía trên, hai bóng người bay nhanh qua, đồng thời còn có đạo này tiếng gọi ầm ĩ âm truyền bá đi ra. Đường Viên, thanh âm kia lộ ra nóng nảy. Phùng Diễm cùng Đường Viên hai người sau khi nghe được, nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ngâm Tuyết, Phùng Diễm cùng Đường Viên nhìn nhau liếc mắt, theo sát người ẩn nấp tại hòn đá dưới đáy tiểu kim điện biến mất không thấy gì nữa. Mà hai bóng người thì là đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa. Ngâm Tuyết, Đường Viên thanh âm hưng phấn vang lên. Người tại đây tiền phương bay vút lấy hai bóng người lập tức một trận. Theo sát liền xoay đầu lại. Nhìn thấy Phùng Diễm cùng Đường Viên hai người. Ngâm Tuyết trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Theo sát nàng chính là vội vã xuất hiện ở Đường Viên trước mặt. Hai người các ngươi lại vẫn thật còn sống. Ngâm Tuyết vui vẻ nói, đó là đương nhiên, chỉ bằng Lê Húc cái kia tạp mao đồ vật, cũng muốn giết bổn đại gia. Hừ, quá buồn cười, Đường Viên nhếch miệng cười một tiếng, Phùng Diễm thì là nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm trôi nổi cách đó không xa cái kia hắc y lạnh lùng nam tử. Vừa lúc người sau ánh mắt quét tới, cùng Phùng Diễm nhìn thẳng cùng một chỗ. Trong chốc lát Phùng Diễm chính là cảm giác cả người rơi vào vết nứt phân nửa. Thể xác và tinh thần đều không khỏi một hồi run run. Thật đáng sợ, người này thực lực, rất mạnh. Phùng Diễm thất kinh, trước mắt cái này hắc y lạnh lùng nam tử. Xác thực đáng sợ tới cực điểm. Trừ những cái kia nhân đạo đỉnh cường giả ở ngoài. Phùng Diễm thấy hơn người bên trong. Còn không có ai so với hắn càng đáng sợ hơn. Cho dù là cái kia sát lục bảng tứ vương một trong kiếm thiên hoa. Cùng người trước mắt này so sánh. Tựa hồ cũng có chút chênh lệch. Vô Ngân sư huynh. Đường Viên nhìn thấy cái kia hắc y lạnh lùng nam tử cũng là cả kinh. Chợt liền vội vàng khom người. Vô Ngân. Phùng Diễm ngẩn ra. Theo sát con mắt trợn tròn. Đoạn Vô Ngân. Là hắn. Phùng Diễm hít sâu một hơi. Chợt cũng là hơi hơi khom người. Gặp qua Vô Ngân sư huynh. Đoạn Vô Ngân thì vẫn là sắc mặt lạnh lùng. Ta phụng tông chủ chi mệnh đến đây tìm kiếm các ngươi. Bây giờ hai người ngươi đã tìm được. Vậy liền theo ta một chỗ hồi tông đi. Đoạn Vô Ngân thản nhiên nói. Đúng. Phùng Diễm cùng Đường Viên gật đầu. Nhưng lòng dạ nhưng đều là thất kinh. Tông chủ tự mình phái Đoạn Vô Ngân qua đây. Phùng Diễm không khỏi xem Đường Viên liếc mắt. Cái kia Đông Lâm tông chủ cũng không phải là hoàn toàn mặc kệ Đường Viên nha. Hắn vừa ra chuyện, tông chủ chính là lập tức phái ra cường giả đến. Hơn nữa, phái tới vẫn là Đoạn Vô Ngân bực này đáng sợ tồn tại. Phùng Diễm thật là thẳng đến Đoạn Vô Ngân đáng sợ, Đoạn Vô Ngân, giết chóc giúp tứ vương một trong, mà lại còn là xếp hàng thứ hai siêu cấp cường giả. Tại toàn bộ huyết chiến vực bên trong, uy danh hiển hách. Trừ cái kia xếp hàng thứ nhất vị kia biến thái ở ngoài. Không ai dám đối hắn bất kính. Thực lực tuyệt đối. Đáng sợ thiên phú. Cái này kiếm Vô Ngân vô luận là tại huyết chiến vực hay là tại Đông Lâm thần tông đều cụ bị vô cùng. Lực ảnh hưởng. Lần này tông chủ vậy mà lại phái Đoạn Vô Ngân đến. Có thể thấy được Đường Viên ở trong lòng hắn địa vị. Đi thôi. Đoạn Vô Ngân mở miệng theo sát thân hình chính là lướt đi. Mà Phùng Diễm mấy người thì là theo sát sau. Tuy nói tại đây xung quanh có không ít cường giả bồi hồi. Mơ ước đường viên trên người chuôi này búa. Bất quá đã có đoạn vô ngân tồn tại. Phùng Diễm ba người chính là không có chút nào cố kỵ. Tại đây huyết chiến vực. Sợ là không ai có thể tại đoạn vô ngân che chở cho. Thương tổn bọn hắn. Lướt đi dọc đường. Đúng. Phùng Diễm sư đệ. Cái kia Lê Húc đâu? Hắn không phải tại truy sát các ngươi nhóm đâu. Đi nơi nào? Ngâm Tiết Hiếu kỳ hỏi. Giết chúng ta. Chỉ bằng cái kia tạp mao đồ vật. Đường viên khinh thường cười một tiếng. Ha ha. Thân pháp của ta quỷ dị. Cái kia Lê Húc có thể mang ta đánh bại. Lại giết không được ta. Ta tự nhiên là đào tẩu. Mà hắn phỏng chừng cũng là trốn ở một cái yên lặng góc đi. Phùng Diễm tùy ý cười. Hiển nhiên hắn cũng không định nói thật. Dù sao, một khi hắn nói đem Lê Húc cho giết, cái kia tất nhiên sẽ dẫn tới đoạn vô ngân Ngâm Tiết hai người hoài nghi. Người sau cứu cây tìm cuối cùng tìm hỏi tới. Đường viên bí mật liền không giấu được. Tuy nói bọn hắn tin được Ngâm Tuyết, nhưng mỗi người, chung quy thiếu đều sẽ có điểm bí mật. Thì ra là thế. Ngâm Tuyết gật đầu. Đoạn vô ngân thì là vô cùng kinh ngạc xem Phùng Diễm liếc mắt. Chợt lạnh lùng nói. Nói chuyện cũng tốt. Cái kia Lê Húc lúc trước đem mạch không cốc sở hữu cường giả đều đùa giỡn một trận. Hiện tại tất cả mọi người bả Lê Húc trở thành mục tiêu. Cho rằng cái kia búa đã đến Lê Húc trong tay. Kể từ đó, chúng ta phản hồi quân doanh cũng sẽ giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Cái kia Lê Húc đã chết. Hơn nữa hài cốt không còn. Những người kia đều muốn Lê Húc trở thành mục tiêu. Đương nhiên sẽ không rồi tìm bọn hắn. Nếu không, muốn là biết rõ cái nào búa vẫn còn ở Phùng Diễm trong tay bọn họ lời nói. Mặc dù những cường giả kia đối đoạn vô ngân rất là kiêng kỵ. Sợ cũng sẽ nhịn không được xuất thủ. Bốn người trong hư không bay nhanh. Nửa ngày sau đó, cái kia phi hành tại phía trước nhất đoạn vô ngân bỗng nhiên nhướng mày một cái. Lạnh lùng nói, phía trước có người, hơn nữa tựa hồ vẫn là đối địch trận doanh. Phùng Diễm cả kinh, chợt cảm giác lực buông thả ra đi. Thật là tại hắn cảm giác lực nào có nửa phần bóng người. Người đến chẳng lẽ là niết cảnh hậu kỳ tồn tại. Phùng Diễm thầm nói, lúc này, đoạn vô ngân lại là cười lạnh một tiếng. Liếc Phùng Diễm ba người liếc mắt. Tên kia, tựa hồ là muốn giết người nhóm ba cái. Phùng Diễm ba người ngẩn ra. Chợt sắc mặt biến được cổ quái. PS, canh thứ tư đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.